Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Quỷ Hồn. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, hiện tại hắn căn bản không rõ ràng lắm chính mình là ai. Chính mình muốn làm cái gì? Tuy rằng hắn có được sinh thời hết thảy trí tuệ, nhưng lại mất đi tiền sinh hết thảy ký ức. Có thể nói, hiện tại hắn trừ bỏ trong cơ thể võ đạo công pháp cùng hồn lực tu luyện phương pháp ở tự hành vô ý thức vận chuyển ở ngoài, Tần Cung ký ức đã trở thành một trương giấy trắng. Hắn xuất hiện cũng không có khiến cho tế đàn phía trên chúng vong linh sinh vật chú ý, bởi vì hắn cũng là vong linh sinh vật chung một viên, cũng là bọn họ đồng loại. Tần Cung du đãng ở vong linh sinh vật chung, tuy rằng hắn đã là cái vong linh sinh vật, nhưng hắn thật sự cùng vong linh sinh vật có chút không hợp nhau. Đồng dạng là mất đi tiền sinh ký ức quỷ hồn, nhưng Tần Cung không táo bạo. Hắn là nhất cô độc quỷ hồn, mê mang trong ánh mắt cô độc quanh năm không hóa, nhìn làm nhân tâm toái. Kia phía dưới là cái gì? Đương vong linh thế giới sinh vật phía sau tiếp trước, vĩnh không ngừng tức hướng vong linh tế đàn thượng trèo lên là lúc. Tần Cung phát ra như vậy nguy hiểm nghi hoặc. Vì thế, hắn tính toán nghịch lưu mà đi, đến vong linh tế đàn phía dưới nhìn xem. Vì thế, hắn như vậy làm, cút ngay, ngươi cái này quỷ hồn, không cần ngăn trở ta lộ, ta muốn lại thấy ánh mặt trời. Dậm dạp vong linh sinh vật phát ra quỷ khóc sói gào chửi bậy thanh. Tần Cung không phải một cái táo bạo quỷ hồn, nhưng hắn lại là một cái không chịu chịu nhục quỷ hồn. Đối mặt muôn vàn vong linh sinh vật nhục mạ, Tần Cung không chỉ có không có tránh ra phía trên con đường. Tương phản, hắn trực tiếp hướng về phía dưới thông đạo bay đi. Tế đàn cùng vong linh thế giới thông đạo vốn dĩ liền không phải thực rộng lớn, chỉ có thể cất chứa mười mấy người hướng về phía trước bò sát. Nhưng Tần Cung lại nhàn rỗi gian vọt xuống dưới, nặng nề mà đánh vào mặt trên vong linh sinh vật trên người. Rối tinh rối mù, ngao ngao ngao ngao, mặt trên vong linh sinh vật bị đâm cho sôi nổi rơi xuống đi xuống. Lúc sau đem mặt sau vong linh sinh vật toàn bộ tạp lạc. A, cái kia quỷ hồn đang làm cái gì? Hắn trái với vong linh thông đạo pháp tắc, mau dừng lại, ngươi cái này đáng chết quỷ vật. Quỷ khóc sói gào tuyệt vọng chửi bậy thanh, tự thông đạo phía dưới tận trời vang lên. Tần Cung không dao động, thân hình hăng hái hạ hướng, như quang tựa điện, dọc theo đường đi, sở hữu vong linh sinh vật đều bị đánh sâu vào chảy xuống hướng vong linh thế giới. Kéo dài đến đại lục vong linh tế đàn đến vong linh thế giới chỗ sâu trong thông đạo. Bị Tần Cung một người nghịch lưu mà xuống mà dọn dẹp không còn. Đối mặt vong linh sinh vật tuyệt vọng, Tần Cung thế nhưng không có sinh ra từng tí thương hại chi tâm. Thậm chí, hắn tâm bình tĩnh vô cùng, không có nổi lên một tia gợn sóng. Vong linh thông đạo phảng phất cách xa thời gian cùng không gian thông đạo, vĩnh viễn không có cuối. Tần Cung một đường xuống phía dưới, trị hướng vô tận vực sâu, thiên thu muôn đời khổ hạnh. Hắn vẫn như cũ chấp nhất xuống phía dưới. Ở hắn ý thức chung, chính mình phảng phất ước chừng rơi xuống thiên thu muôn đời. Lúc này mới đi tới vong linh thế giới, tối tăm không trung, màu xám dãy núi cùng thảm thực vật, tụ tập ở vong linh thông đạo bên, hướng về Tần Cung phát ra giống giận rậm rạp vong linh sinh vật. Tê, như thế nào sẽ có một loại quen thuộc cảm giác đâu? Hay là ta cũng là đến từ này phiến thế giới sao? Tần Cung lần đầu tiên tại nội tâm trung sinh ra nghi hoặc. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào đâu? Liên tiếp nghi hoặc xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Tiếp theo, cái này nghi hoặc giống như một giấc mộng yểm ở tra tấn hắn, như chó hoang gặm thực hắn tâm linh, làm hắn đau đớn muốn chết. Quỷ hồn, vì sao phải trái với vong linh thông đạo pháp tắc, ngăn cản chúng ta trở về nhân gian? Ngoặc kép chấm chấm, muôn vàn vong linh sinh vật hướng về phía Tần Cung giống giận. Vũ động quỷ trảo, nói cho ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Đối mặt muôn vàn vong linh gào giống, Tần Cung đột nhiên cảm ứng được chính mình trong lòng không hề bình tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, này đó vong linh sinh vật là như thế hèn mọn cùng xấu xí. Chính mình không có khả năng là bọn họ chung một viên. Mau nói, ta rốt cuộc là ai? Tần Cung điên cuồng mà kêu to. A ha ha ha ha, di hì hì hì hì, ai giống giống giống giống, oa ca ca ca ca. Nghe xong Tần Cung giống giận, chúng vong linh sinh vật đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Chết một mảnh an tĩnh. Lúc sau, muôn vàn khó nghe quỷ tiếng cười phóng lên cao. Trong đó toàn là vô tận khinh bỉ. Ngươi là ai? Ngươi là vong linh sinh vật chung quỷ hồn. Đê tiện nhất quỷ hồn. Sinh hoạt ở hắc ám ngầm vong linh thế giới cấp thấp sinh vật. Một cái, đã không có ký ức quỷ hồn. Một cái hèn mọn khát vọng quang minh kẻ đáng thương. Câm mồm, ta không phải vong linh sinh vật. Ta không có khả năng là xấu xí quỷ hồn. Ta rốt cuộc là ai? Tần Cung phẫn nộ rồi. Hắn lớn tiếng kêu lên. Quỷ hồn, lập tức cút ngay. Cút qua một bên. Không cần ngăn trở chúng ta trở về nhân gian thông đạo. Lan, cho chúng ta cút ngay. Dậm dạp nhớ linh sinh vật vũ động quỷ trảo. Lớn tiếng quỷ kêu. Không nói cho ta là ai. Liền mơ tưởng làm ta tránh ra thông đạo. Tần Cung bộ mặt dữ tợn mà hét lớn. Hừ, tàn hồn, chúng ta dùng đi thiên thu muôn đời. Mắt thấy liền phải bò đến tế đàn phía trên. Có thể trở về nhân gian. Nhưng chính là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, chúng ta bị một lần nữa đánh về tới vong linh thế giới bên trong. Ngươi cái này vong linh thế giới dị đoan. Ta muốn cho ngươi vì thế trả giá tử vong đại giới. Tần Cung chấp nhất. Rốt cuộc làm vong linh trung cường đại tồn tại phẫn nộ rồi. Trong đó một đầu hình người bộ xương khô hỏa chủng sinh vật thân hình phóng lên cao. Hủy diệt tính vong linh hơi thở trong phút chốc che kín với vong linh thế giới trên không. Bộ xương khô trung sinh mệnh chi hỏa ở kịch liệt mà nhảy lên. Cốt chảo cao cao dơ lên. Một cái tát hướng về Tần Cung tát tới. Tìm chết, Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Duỗi tay hướng về hỏa chủng sinh vật bộ xương khô cánh tay bắt qua đi. Dục đem hắn hủy diệt. Oa ca ca ca ca. Vong linh đại địa thượng. Quỷ cười tiếng động hình thành một đạo hải dương phóng lên cao. Chúng nó phảng phất nghe được thế giới tốt nhất cười chê cười giống nhau. Theo châm chọc tiếng cười. Tần Cung bàn tay to tự bộ xương khô hỏa chủng sinh vật cánh tay thượng xuyên qua đi. Mà hắn hồn thể cũng nháy mắt bị một cổ vô biên mạnh mẽ cấp đánh bay đi ra ngoài. Vô tận đau đớn lệnh Tần Cung đau không muốn sống. Thân thể lại lần nữa hư phai nhạt không ít. Rõ ràng cảm giác được trong thân thể tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nhưng cố tình hắn có lực sử không ra. Hắn liền giống như một cái bóng dáng giống nhau. Có thể từ cái khác vong linh sinh vật thân thể bên trong xuyên qua. Lại không cách nào thương đến nhân ra mảy may. Nhưng hỏa chủng sinh vật lại có thể dễ dàng đem hắn đánh bay. Làm hắn đau đớn muốn chết. Giống, đương Tần Cung hồn thể nặng nề mà quăng ngã ở vong linh đại địa phía trên khi. Hắn giống như bị thương dã thú giống nhau. Phát ra phẫn nộ gầm rú. Các ngươi đều phải chết. Một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Thân hình bỗng nhiên gian hướng về rậm rạp vong linh sinh vật. Vọt qua đi, nhưng này đó vong linh sinh vật đối hắn trực tiếp áp dụng làm lơ. Lại lần nữa theo thông đạo, hướng về trên không vong linh tế đàn bò đi lên. Tần Cung ở rậm rạp vong linh sinh vật chung đi qua. Thân thể có thể trực tiếp từ vong linh sinh vật chung xuyên qua mà qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào đối vong linh sinh vật ra tay. Đều đối nhân ra không có nửa điểm ảnh hưởng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.